Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 275, cáo biệt. Chỉ gặp cửa chính đứng thẳng gia đình nha hoàn không xuống hơn 10 người. Hiện tại Kiều gia kém xa lúc trước. Gia đình nha hoàn tổng số mới có mấy phần. Có thể có cái này rất nhiều người để đưa tiễn cũng là mọi loại không dễ. Bất quá nhìn lấy từng cái thần thái sáng láng gia đình nha hoàn. Hắn vạn bất đắc dĩ lắc đầu, lão tử đại khái là thời đại này nhất biết lười biếng gia đình. Bất quá đối với hắn đến thuyết này xấu hổ cũng chỉ là một chút thời gian. Lý Mộc Nhiên hắc hắc cười thầm vài tiếng. Mặt mo không khỏi một đỏ. Chậm rãi đi ra phía trước nói. Cái kia Trương lão. Trầm lão sớm như vậy biến khởi a, Trầm Phúc đối Lý Cửu thậm thị bội phục. Bởi vậy nói ra lời nói. Rất là cùng Lý Mộc Nhiên khẩu vị. Chỉ gặp hắn gật đầu cười nói. Lý công tử, đêm qua ngủ ngon a? Đại tiểu thư là nữ tử. Độc thân không tiện, đoạn đường này qua Kinh Châu. Lý công tử cần phải hộ đại tiểu thư chu toàn a. Trầm Phúc không hổ là Kiều gia lão nhân. Nói chuyện đều không quên chiếu cố Lý Mộc Nhiên. Muốn bảo vệ tốt đại tiểu thư. Mà lại trong lời nói giữa các hàng đều là Lý công tử tương xứng. Có thể thấy được hắn đối Lý Mộc Nhiên tôn trọng. Bất quá Trầm Phúc dù sao cũng là lão giả. Cửu ca am hiểu nhất là cái gì? Đập, a, không đối tôn lão ái ấu, Trầm lão. Ngươi liền yên tâm đi. Có ta ở đây cũng là bên trên không đao sơn. Dưới không biển lửa. Qua lội Kinh Châu vẫn là không thành vấn đề. Lại thuyết có đại tiểu thư anh minh lãnh đạo. Đoạn đường này tất nhiên thông suốt. Thuận lợi bằng không bằng sai bằng tiểu thuyết bằng M. Bằng un e bằng MAAGS xin. 2PX02PX0, bình an. Lý Mộc Nhiên đánh cái liếc mắt đại khái cười ha ha nói. Trầm Phúc nghe xong, đưa tay phất dâu gật gật đầu. Từ khi Lý Mộc Nhiên phát minh giấy làm bằng tre về sau. Trầm Phúc hiện tại cũng là theo chân nước lên thì thuyền lên. Hắn cùng Trương Tái hai người đều xem như Kiều phủ xương cánh tay gia đình. Cùng một chỗ chứng kiến Kiều gia huy hoàng. Suy bại. Đến bây giờ lại lần nữa tỉnh lại. Mà lại từ đầu đến cuối cũng không rời không bỏ. Kiều Diệu Lâm cũng không phải người ngu. Tương phản nàng rất có đầu não. Dạng này trung thành tuyệt đối gia đình. Hắn tự nhiên là đặt ở vị trí trọng yếu phía trên. Trầm Phúc phụ trách chính là Kiều gia sản xuất một khối. Mà Trương Tái làm theo là phụ trách Kiều gia sổ sách một khối. Có cái này hai cái lão gia hỏa trông coi. Đoán chừng liền xem như đại tiểu thư biến mất cái 1-2 tháng. Kiều gia cũng sẽ không xảy ra cái gì đường rẽ. Đại tiểu thư gặp người lập tức đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Liền đối với Trầm Phúc cùng Trương Tái nói. Trầm bá, Trương tiên sinh, lần này đi Kinh Châu đoán chừng phải phí chút thời gian. Kiều gia nghề nghiệp phải làm phiền hai vị, đại tiểu thư dịu dàng cúi đầu. Để cho hai người thụ sủng nhược kinh. Liền không dám sưng, lúc này Kiều Tám đi tới. Đại tiểu thư lần hai mắt nhìn Kiều Phủ về sau. Dẫm lên ghế nhỏ lên xe ngựa. Lý Mộc Nhiên cũng không khách khí xoay người cưỡi trên hắc toàn phong. Lần này đi theo đại tiểu thư qua Kinh Châu. Trừ Lý Mộc Nhiên chính mình bên ngoài. Còn có hai cái gia đình cùng một cái nha đầu. Cái nha đầu kia tự nhiên theo đại tiểu thư ngồi xe. Còn thừa hai cái gia đình. Đều là chút người quen. Đoán chừng là đại tiểu thư cố ý mà vì đó. Một cái là này Cơ Linh Kiều Biển. Một cái khác lại là Trung Thực Kiều Tám. Hai cái này đều là cửu ca người tâm phúc a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hai người này cũng là thích hợp nhất người. Kiều Tám ngày bình thường chính là trông giữ mã thất. Bây giờ phủ thượng mã thất đều muốn ly khai. Hắn lưu tại phủ thượng tự nhiên là không có tác dụng. Về phần Kiều Biển thì là sổ số người phụ trách. Chỉ bất quá sổ số hiện tại cũng đã đi đến chính quy. Không rất tốt nhìn lấy. Bởi vậy Kiều Biển cũng là nhàn không ít. Kiều Diệu Lâm gặp ba người bọn họ lên ngựa. Liền từ trong rèm nhô đầu ra nói. Lý Cửu, lần này đi Kinh Châu. Trừ ta ra, người chính là đầu lĩnh. Cần phải mang tốt bọn họ. Chớ có gây chuyện thị phi. Cô phụ ta kỳ vọng cao. Cô nàng này thẳng rảo hoạt a, cố ý để cho ta quản hai người. Gọi lên ta ý thức trách nhiệm. Ngược lại coi là một nước diệu kỳ. Chỉ bất quá so với Lý Cửu đến thuyết. Kiều Tám cùng Kiều Biển tựa hồ tốt hơn quản chút đi. Đã đại tiểu thư nhất định phải lông gà làm lệnh tiễn. Hắn cũng không tại chối từ. Cười hắc hắc nói. Kiều Biển, Kiều Tám, các ngươi hai cái hảo hảo đi theo ta. Nhưng chớ có làm mất nha. Hai cái người sống sờ sờ làm mất. Lời như vậy đoán chừng trừ Lý Mộc Nhiên cũng không thể người nào nói ra. Lệch hắn còn thuyết chững chạc đàng hoàng. Vâng, Cửu ca. Hai người đồng thời cung cung kính kính thuyết nói. Lý Mộc Nhiên hiện tại là cao đẳng gia đình. Mà lại cái này cao cấp cũng không phải bình thường cao cấp. Hiện tại toàn bộ kiều phủ người nào không biết. Đại tiểu thư lão đại. Hắn lão nhị. Bởi vậy tại về mặt thân phận so hai người bọn họ cấp bậc cao không ít. Lại thêm trong khoảng thời gian này vì kiều gia làm ra hết thảy. Vậy cũng là rõ như ban ngày. Liền liền trầm lão gặp hắn đều là tất cung tất kính. Càng không muốn thuyết hai người bọn hắn. Theo rèm khe hở. Nhìn lấy kiều biển cùng kiều bát tôn kính bộ dáng. Đại tiểu thư không khỏi âm thầm gật gật đầu. Tâm đạo. Cái tên xấu xa này cũng là còn có chút uy nghiêm. Tiếp lấy thuyết nói. Nếu như thế, các ngươi liền chiếu ứng lẫn nhau lấy đi. Ba người phân hai nhóm. Lý Mộc Nhiên cùng Kiều Tám ngang nhau kỵ hành tại xe ngựa bên trái. Kiều Biển hộ vệ tại xe ngựa bên phải. Một đoàn người liền đi ra ngoài thành. Hắn hiện tại kỹ thuật dần dần quen. Hai chân đạp mã đăng. Hai tay trói cùng trước ngực. Hai mắt hơi khép hờ lấy. Nhìn kỹ lại là lập tức treo lên chợp mắt. Một hàng xe ngựa đi qua thiên thượng nhân gian thời điểm. Lý Mộc Nhiên mở hai mắt ra. Cái này mới muốn từ bản thân mấy cái này thời gian thường xuyên trở lại thăm một chút. Sớm đã trở thành một chủng tập quán nhưng là chuyến này Kinh Châu chuyến đi. Muốn đến không có nửa tháng là về không được. Nếu là không đi chào hỏi. Song Nhi tiểu bảo bối đoán chừng có muốn lo lắng cho mình. Nghĩ tới trước đó bởi vì kiều gia kiếp nạn. Trình Song Nhi lo lắng cho mình mà bộ dáng tiểu tụy. Hắn đối tại bên cạnh mình Kiều Tám thiết đường. Kiều Tám. Ta nói phía trước qua một hồi. Các ngươi đi trước. Nói xong. Cũng không đợi Kiều Tám trả lời. Dục ngựa hướng về thiên thượng nhân gian chạy gấp mà đi. Cái này yên tĩnh sáng sớm. Truyền đến liệt mã tiếng kêu ré. Tự nhiên là tỉnh lại trong xe đại tiểu thư. Kiều Diệu Lâm vén rèm lên. Nhìn thấy lại là nhất kỵ tuyệt trần dơ lên bụi đất. Kiều Tám. Cái này ở đâu cũng không ngoài hồ Kiều Diệu Lâm có thể như vậy hỏi. Hiện tại trời mới tờ mờ sáng. Đại tiểu thư trong ngày thường đi ra ngoài lại không đi bộ. Bởi vậy nàng lại cũng nhìn không ra đây là Lư Châu Thành chỗ nào. Kiều Bát Nhất nghe. Đem lập tức dựa đi tới chút. Sau đó chỉ cách đó không xa ánh sáng thiết đường, đại tiểu thư. Nơi này là thành Nam thị trấn. Bên kia chính là thiên thượng nhân gian. Theo thuyết nơi đó đồ, vật ăn thật ngon. Kiều Diệu Lâm nghe được nàng lời nói. Chợt sững sờ. Sau đó hỏi thăm, Lý Cửu. Đi làm cái gì? Đại tiểu thư, Cửu ca thuyết hắn qua bên kia làm ít chuyện. Đi một lát sẽ trở lại. Để cho chúng ta trước lên đường. Kiều Diệu Lâm nghe xong ngơ ngác nhìn lên trên trời nhân gian. Sững sờ. Một hồi lâu cái này mới hồi phục tinh thần lại. Thì thào ngâm đường. Trường tương tư này. Tướng mạo ức. Ngắn tương tư này. Vô cùng cực. Sớm biết như thế vấp nhân tâm. Thế nào lúc trước mà quen biết. Đại tiểu thư ngươi nói cái gì. Kiều Diệu Lâm ngâm tụng thanh âm quá nhỏ. Kiều Tám không thể nghe được rõ ràng. Chính muốn tới gần, đã thấy nàng đem rèm buông ra. Sau đó không mặn không nhạt thiết đường, lúc đến. Năm người, chạy cũng là năm người. Chúng ta liền đợi chút đi. Kiều Bát Đẳng người nghe xong gật đầu xác nhận. Chỉ là Kiều Diệu Lâm cái này trong lúc vô tình một câu. Lại là để bọn hắn đối với Cửu ca địa vị lần nữa đề cao hơn nhiều. Cửu ca đi làm việc, đại tiểu thư chờ đợi. Đến cùng là ai mới là kiều gia chi chủ? Lý Mộc Nhiên lại là không biết đường những này. Hắn dưới hông hắc toàn phong vốn là trong quân chi lập tức. Cước trình cũng nhanh. Mười trong vòng mấy cái hít thở. Vài trăm mét khoảng cách liền muốn đạt tới. Phong ca. Người nếu là đi tham gia Olympic, không phải đoạt kim, tối thiểu nhất cũng là đến bạc chủ A, hắn cũng thật sự là đạt được vỗ mông ngựa trượt cần tinh túy. Chính là liền dưới hông liệt mã đều không buông tha. Này Hắc Toàn Phong tựa hồ nghe nổi tiếng người, vui vẻ đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Hắn mượn lưng ngựa độ cao, nhìn thấy thiên thượng nhân gian ánh đèn đã thắp sáng. Thiên thượng nhân gian cũng không làm điểm tâm, bởi vậy đèn này làm sao lại sáng? Không phải là Song Nhi nha đầu này đã vậy còn quá đã sớm rời giường. Hắn trong lòng nổi lên một dòng nước ấm. Đang lúc hắn đang tự hỏi muốn hay không tiến đến kêu cửa thời điểm, bỗng nhiên thiên thượng nhân gian cửa mở ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.